Bùi Tấn Công vì nghĩa trả nàng hầu. Đời Đường Hiến Tông niên hiệu Ngưu Hòa thứ 13, có bọn giặc Ngô Tế Quang làm phản ở Hoài Tây. Vua phái Bùi Tấn Công đi đánh dẹp. Khi Bùi Tấn Công bình định xong đất Hoài Tây trở về, được vua phong tể tướng và thăng trật Tấn Quốc Công. Ở trong xứ các vùng hẻo lánh còn nhiều bọn cướp giữ, nghe danh tiếng của Bùi Tấn Công cũng lần lần dâng đất mà chuộc tội. Nhờ vậy mà trong nước được thái bình thạnh trị. Vua Hiến Tông thấy trong nước được mưa hòa gió thuận, dân sự yên ổn làm ăn, nên muốn bắt chước người xưa, xua quân đi tìm thuốc sống đời. Mà Hiến Đế định là do cỏ cây đất đá hòa hợp mới chế thành vị thuốc trường sinh. Bùi Tấn Công và các trung thần dân sớ cực lực phản đối và xin từ quan. Hiến Đế không chấp thuận và quở rằng: Bùi Công và các ông muốn lập phe đảng chi đây? Từ đó Bùi Tấn Công ngao ngán cho tham vọng con người và không đoái tưởng đến sự giàu sang nữa. Nhưng Bùi Tấn Công sợ từ chức sẽ có hại cho mình, nên miễn cưỡng đi chầu hầu việc về các vấn đề của triều đình, cho dù lời nói của Bùi Tấn Công cũng không muốn bàn đến nữa. Và cũng kể từ đấy, Tấn Công cứ giả bộ thơ thẩn vui say bên giọng đàn tiếng hát của ở phủ Tấn Công, chỉ thâu nạp ca nhi vũ nữ chứ không nhận lễ vật bạc vàng. Bấy giờ tại phủ Tấn Châu, huyện Vạn Tuyến, có một người tên Đường Bích, hiệu Quốc Bửu, thi đỗ cử võ Hiếu Liêm, đang bổ cai trị xứ Hoác Châu, huyện Long Tuyền với chức vụ huyện, rồi đổi sang làm huyện úy huyện Việt Châu. Khi chưa làm quan, Đường Bích có đi hỏi con gái ông Huỳnh Thái Học làm vợ, tên là Huỳnh Tiểu Nga. Nhưng Tiểu Nga còn quá nhỏ nên Thái Học chưa giao về cho chàng. Thấm thoát Đường Bích đổi đi trấn nhậm hai nơi mà vẫn cô thân chích bóng. Về nàng Tiểu Nga thì nhan sắc hoa như nguyệt thẹn, má phấn môi hồng, rành rọt về âm ba nhạc điệu, đàn hay hát giỏi, nổi tiếng nhất ở đất Tấn Châu. Tại dinh thứ sử Tấn Châu, quan thứ sử muốn thành lập một ban nữ nhạc để tiến dân cho Tấn Công, nhưng chỉ tìm được có năm cô gái đẹp mà không xuất sắc lắm về âm nhạc. Nghe đồn nàng Tiểu Nga con của ông Huỳnh Thái Học, nhưng thứ sử lại ngại lão Thái Học dễ gì chịu cho con gái mình gia nhập đoàn hát của ông, nên ông trích ra 30 muôn bạc gửi đến quan huyện Vạn Tuyến nhờ huyện Đường giúp sức. Huyện quan được chỉ thị cấp trên nên cấp tốc đến nhà Huỳnh lão để thảo thuận. Gặp Huỳnh lão, huyện quan hết sức biện minh và tỏ ý thứ sử Tấn Châu nhờ mình giúp và cũng là lệnh của thượng cấp. Huỳnh Thái Học từ chối ngay: Ta đã nhận lễ hỏi gả cháu đi rồi, cảm phiền huyện quan tìm nơi khác, tôi không dám vâng lời. Lão huyện thất bại trở về, thầm tính bắt cóc Tiểu Nga và cho người dò la ở nhà Huỳnh Thái Học. Nhân tiết thanh minh, gia đình Huỳnh Thái Học đi đốt mã cúng phong, chỉ để một mình Tiểu Nga trong nơm nhà cửa. Quan huyện được tin này thì tức tốc trang bị một chiếc kiệu và mang theo 30 muôn bạc đến nhà Thái Học, dùm lời khéo léo gạt nàng Tiểu Nga lên kiệu và cho chở thẳng đến phủ Tấn Châu, giao cho vệ môn của quan thứ sử, đồng thời niêm phong cẩn mật 30 muôn bạc và một trác văn để lại tại Quỳnh Gia. Khi Thái Học trở về gia đình mới hay tự sự, thì huyện quan cho biết đã đưa nàng về với quan thứ sử rồi. Ông bèn thẳng đến Tấn Châu với sự tình đau khổ của mình mà kêu nài quan thứ sử và mang theo 30 muôn bạc. Thứ sử Tấn Châu tiếp ông tử tế và mời ngồi, đoạn nói: Huỳnh lão bá khéo sanh một gái tài sắc song toàn, nay mai sẽ được Tấn Công lưu ý là một điều vinh hạnh hạnh nhất trần đời, ít có ai mà may mắn và tốt phúc hơn lão. Thí dụ lão bá có nhận được 60 muôn lượng mà gả con thì cũng thật không bằng. Cá đã mắc câu, chồn mắc rọ, rồi thì người ta cũng muốn làm thế nào mà không được. Lão Thái Học biết thế nhưng cứ cố gắng năn nỉ van xin cả buổi trời, làm cho thứ sử quan nổi cáo rồi hét lên: "Ta đã hết lời nói với ông mà ông không nghe, cứ khóc lóc kêu ca mãi. Ta có làm tội lệ gì với con ông đâu. Giờ ông có ức lòng thì cứ thẳng đến phủ tấn công mà khiếu nại." Quỳnh Thái Học thấy quan thứ sử quá giận, biết rằng có nói nữa thì cũng vô ích, bèn mang số bạc 30 muôn lượng kia ra về. Khi Huỳnh Thái Học về rồi, thứ sử Tấn Châu lo sửa soạn ban nữ nhạc, mang quần áo sắm nữ trang, tô son trác phấn, chỉnh lại nhạc cụ cho kịp ngày lễ khánh chúc sanh nhật của Tấn Công để dâng vào cho Tấn Công. Biết bao nhiêu là châu huyện ở các xứ các nơi đem về hàng ngàn gái đẹp để dâng hiến cho Tấn Công, và sáu cô nhạc, cô nữ nhạc Tấn Châu cũng được trình qua cho tể tướng. Bấy giờ Đường Bích vừa mãn nhiệm vụ, lại được thăng cấp lãnh trác văn về kinh để nhận việc mới. Chàng thầm tính giờ đây Tiểu Nga chắc đã trưởng thành, nên sửa sang hành lễ, nhắm quê nhà mà trở về. Về đến huyện Vạn Tuyến được vài ngày, chàng liền tìm đến nhà của cha vợ để thăm Quỳnh Thái Học. Thấy chàng giọt lệ tuôn trào, lòng già quặn thắt, ông bèn kể lể công việc của nhà cho Đường Bích nghe. Đường Bích nghe xong nghiến răng mà than: "Người con trai đứng trong cõi đời, thân phiêu bạc nổi trôi, đến nỗi người vợ cũng bảo đảm không nổi, huống chi là đời sống của mình." Dứt lời chàng khóc òa lên. Huỳnh Thái Học ân cần khuyên giải: "Hiền tế là kẻ anh tài lương đóng, ắt còn nhiều mối lương duyên. Lão chỉ tuổi thân con gái của lão, số phận mỏng manh, gặp điều ngang trái, nếu không giữ được lời ước hẹn xưa." Đường Bích nóng giận: "Tôi sẽ quyết gặp huyện quan và thứ sử để tranh luận." Quỳnh Thái Học khuyên giải: "Không nên đâu hiền tế. Hiền tế có tranh luận thì cũng vô ích mà thôi. Phải chăng việc này vướng líu đến Bùi Tấn Công, e hiền tế sẽ bị mắc tội và bất lợi cho bước đường công danh của hiền tế. Hiện nay huyện quan và thứ sử còn giữ lại nhà 30 muôn bạc, cùng tang chứng lễ hội là những chiếc vòng bích ngọc Tiểu Nga đã mang theo khi bị đòi hầu. Mọi việc lão nghĩ khó lắm hiền tế." Đường Bích ngồi nghe mắt mờ đẫm lệ và tức tưởi: "Ta đã gần 30 tuổi rồi, nếu mất Tiểu Nga, sắc cầm gãy đổ, loan phụng chia lìa, chung thân thể ở vậy cho trọn lời nguyền với Tiểu Nga. Còn đường công danh tôi không muốn vướng bận nữa." Quỳnh Thái Học nghẹn ngào đầy lệ. Đường Bích không lấy tiền mà lủi thủi đi về. Qua ngày sau, Quỳnh Thái Học đích thân đến nhà của Đường Bích. Sau ba lần khuyên giải, Đường Bích mới đáp: "Để tôi đến kinh đô nghe ngóng tình hình, chứ ngồi nhà bực bội thì cũng chẳng ích gì. Mai ra gặp được tin tức của Tiểu Nga." Đường Bích thuê thuyền đi đến kinh. Quỳnh Thái Học mang số bạc 30 lượng xuống giấu dưới thuyền và tiễn đưa chàng rể. Đường Bích ra đi chỉ có một mình. Qua hôm sau mới trông thấy gói bạc, chàng quá xúc động nên chê trách lão Thái Học bán con như bán đồ, và chàng không sờ mó vào cái đống tiền vô nghĩa ấy. Đến Trường An, chàng mướn phòng ngủ kế bên Bùi Tấn Phủ. Qua ngày sau, chàng đến sử bộ ghi tên, trình giấy tờ và nhiệm vụ của mình để chờ sử bộ bổ nhiệm nơi mới. Chàng đi ăn sáng tại một quán ăn kế cửa Bùi Tướng Phủ để nghe ngóng tình hình, nhưng không đặng tin tức gì cả. Thật là cửa thế quyền còn sâu hơn biển. Một ngày kia, chàng đến sứ bộ, thấy bản văn ở sứ bộ yết rằng Đường Bích vinh thăng lục sự tham quân Hồ Châu, phải lo sửa soạn hành lý và đến lấy trác văn lên đường trấn nhậm ở Hồ Châu. Đường Bích vào lãnh giấy tờ để trở về, vì bận mang 30 muôn bạc lên bờ, xuống thuyền vào phủ ra nha, thành thử bọn cướp đường sông lưu ý. Chúng ta rập với chủ thuyền để cướp của Đường Bích. Khi thuyền tách bến qua khúc rạch vắng, bọn cướp giữ xông vào tính giết chết Đường Bích để đoạt của cải. Vào khoảng nửa đêm, mai thai Đường Bích đã khổ lại sầu nên chưa chớp mắt. Nghe ồn ào và thấy bọn cướp xông vào, Đường Bích nhảy phóc lên bờ và chạy trối chết. Chừng tỉnh hồn thì cả cướp lẫn thuyền đã mất dạng. Ngồi dựa bên lề đường những đêm khuya khoắt, chàng ôm đầu khổ sở và nghĩ suy. Giờ đây tiền cũng mất, vợ cũng mất, hành lý cũng mất. Những thứ ấy không quan hệ bằng trác văn ấn tín của vua bang. Mất ấn tín là có thể bị tử tội, giờ thì biết về đâu và làm sao? Cùng Phương hết kế, chàng rất tủi nhục khổ sở, nên ngồi tại lề đường chờ sáng và khóc lóc rất thảm hại. Chàng ủ ê buồn khổ nên sáng lúc nào cũng không hay. Bỗng nghe giọng một ông lão gọi: "Này ông bạn, vì sao mà khóc lóc đau buồn như vậy?" Đường Bích nghẹn ngào không trả lời được. Lão già hỏi: "Thôi ông bạn bớt ưu phiền, hãy vào nhà lão nghỉ đỡ rồi liệu toan. Chuyện đâu thì còn có đó." Đường Bích theo ông lão vào nhà. Sau khi phân ngôi chủ khách xong, Đường Bích bèn kể rõ sự tình cho ông lão nghe. Ông lão lễ phép nói: "Tôi tên là Tô Khuyển, tự Phụng Hoa, giữ chức võ huyện ở Hồ Châu. Vừa nghe ông đến kinh để gặp ông, không ngờ ông lại lưu lạc ở đây." Nói đoạn ông lão mời Đường Bích vào phòng thay áo, đổi giày và gửi biếu Đường Bích 20 lượng bạc. Đường Bích cáo từ và trở lại kinh sư, đến tại khách sạn mà chàng thuê hôm trước và cấp tốc đến sứ bộ khai việc mất cướp để nài nỉ xin một trác văn mới đi trấn nhậm. Sứ bộ quan mỉm cười rồi nói: "Giấy tờ đã mất vô cớ, vậy phiền ông ít hôm hãy trở lại, đợi tôi phúc trình lên cấp trên." Đường Bích ngày qua ngày cứ đứng trước cửa hầu môn mà chầu chực, hết năn nỉ van xin đến khóc lóc khẩn cầu. Đã 5 ngày qua, số bạc 2 lượng bạc 20 lượng của Tô lão cho chỉ còn lại có 2 lượng mà thôi. Đường Bích rầu rĩ về khách sạn, đau khổ dập dồn, tâm hồn thổn thức. Đang lúc rầu rĩ, có một ông lão tuổi trạc 50, da hồng râu điểm bạc, đầu bịch khăn tiêu diêu, mặc áo rộng tím, thắt lưng lụa vàng, tướng mạo phi phàm có vẻ phú hào viên ngoại, xăm xăm đi vào khách sạn ngay chỗ Đường Bích, rồi kéo ghế ngồi ngang Đường Bích. Qua một lúc, ông lão áo tím mới nói: "Này ông bạn quê quán ở đâu, vì sao mà có vẻ buồn như vậy?" Đường Bích che mặt không đáp. Ông áo tím lại càng hỏi: "Ông bạn, có chuyện gì đau khổ, có thể cho lão biết phần nào, mai lão có thể giúp ích cho ông bạn được chăng?" Đường Bích tức tử đáp: "Tôi tên Đường Bích, quê ở Tấn Châu, giữ chức lục sự tham quân Hồ Châu, giấy tờ trác văn vừa nhận ở thứ sử quan. Trên đường đi trấn nhậm bị cướp bóc, mất cả hành lý và tiền bạc, cho nên tôi vô phương tính rồi." Ông áo tím hỏi: "Thế sao ông bạn không đến dinh quan thứ sử xin họ cấp cho giấy tờ khác có được hay không?" Đường Bích đáp: "Tôi đã làm rồi nhưng không có kết quả. Cửa quyền môn còn sâu hơn biển, thời suy tàn cũng khó lại cầu. Tôi đã hết lời biện luận mà thứ sử không cho." Ông áo tím hỏi: "Lão ở đây đã lâu, thường nghe Bùi Tấn Công là người nhân hậu giúp đỡ khốn khó, sao ông bạn không đến đó một lần xem sao?" Đường Bích khoát tay lia lịa đáp: "Thôi tôi xin bác, bác có thương tôi thì đừng đến, ba cái đừng nhắc đến ba chữ Bùi Tấn Công nữa." Ông áo tím ngạc nhiên hỏi: "Tại sao có chuyện lạ vậy hả ông bạn?" Đường Bích bèn kể lể: "Để tôi nói rõ bác nghe. Thở tôi còn nhỏ, tôi có đi hỏi một cô gái đẹp ở cùng làng. Nhân lúc tôi đi làm việc nơi xa vắng và nàng còn nhỏ nên chưa tiện đem theo, thì bị lão huyện Tri Châu đến cướp mất, xung vào ban nữ nhạc để hiến cho Tấn Công. Việc này tôi cũng rõ không phải là do ý của Tấn Công, mà là do sự vua nịnh của các quan nha châu huyện. Nhưng xét về lý thì chính Tấn Công đã chia rẽ vợ chồng tôi. Tôi còn hy vọng gì mà gia đình tôi được vui vầy sum họp nữa." Ông áo tím lại nói: "Ông bạn ý quyết sum họp gia đình lắm hay sao? Thế nàng tên họ là gì mà tốt phước như vậy? Vả chăng lễ hội của ông bạn có nạp xính lễ gì cho nhà gái hay không? Phải có bằng cớ gì chứ?" Đường Bích đáp nhanh: "Nàng tên họ là Quỳnh, tên Tiểu Nga. Lễ hội tôi có nạp chiếc vòng vàng bằng ngọc bính làm xính lễ, hiện nàng đang đeo giữ." Ông áo tím ra vẻ ngẫm nghĩ dây lâu rồi nói: "Thú thật với ông bạn, tôi có bà con với Tấn Công nên ra vào trong phủ tự do. Ông bạn có muốn hỏi gì thêm hay nhắn gì với Tiểu Nga thì tôi sẽ nói lại giúp với ông bạn." Đường Bích than: cửa quyền thế sâu như biển, đã vào ắt khó gặp. Nếu bác có lòng tốt nghĩ đến thân hèn này thì bác vui lòng giúp đỡ thế nào cho cháu được gặp Tiểu Nga, nói vài lời tâm sự, dầu có chết cháu cũng mát dạ yên lòng. Ông áo tím bảo: ngày mai giờ này ắt có tin vui đến cho ông bạn, giờ thì tôi xin cáo từ. Dứt lời, ông lão đứng dậy ra về. Đường Bích lúc bấy giờ đã tỉnh trí rồi, nhớ những lời vừa nói qua với ông áo tím, chàng hoảng hồn và quá hối hận, bèn kéo ông áo tím lại xá dài mà thưa: mong đội ân bác có lòng đoái nghĩ đến cháu, phận cháu là kẻ hèn mọn, đâu dám phê bình chuyện làm của Tấn Công. Thoảng như bác có vào phủ xin che chở dùm, đừng nói những lời vừa qua, ắt cháu sẽ có tội với Tấn phủ. Vậy thôi bác nhé. Ông áo tím mỉm cười và cáo biệt. Đường Bích lại ngồi một mình suốt đêm không ngủ được. Đến lúc trời sáng, Bích sửa soạn ra đường, thẳng đến phủ Tấn Công để nghe ngóng. Vừa đi chàng vừa nhủ thầm: cái ông áo tím hứa với ta chiều nay, nhưng ta cũng nên là cà để hỏi thăm xem sao. Và chàng nghe người ta nói, hôm nay Tấn Công không tiếp khách, mà sao trong phủ lại nhộn nhịp khác thường. Chàng đi suốt buổi sáng chiều mà không gặp, không nghe tin tức gì của ông áo tím cả. Buồn bã trở về khách sạn thì nhà trọ đã lên đèn rồi. Chàng bèn ngồi thừ ra đó, bỗng có hai người hấp tấp chạy vào. Khách điếm hỏi lớn: quý ông ở đây có vị nào tên là Đường Bích tham quân ở Hồ Châu hay không? Đường Bích ngại quá không dám lên tiếng, thì hai người nọ đã đến hỏi chủ khách điếm: tôi là tùy viên của Bùi Tấn Phủ, vâng lệnh đến đây mời ông Đường Bích tham quân cho Tấn Công trò chuyện, vậy chủ quán vui lòng cho biết xem là ông nào. Chủ khách sạn hướng về chỗ Đường Bích rồi nói: ông Đường tham quân, có người đến tìm ông đây. Đường Bích nói: tôi và Tấn Công là chỗ không quen, thì đâu có chuyện gì mà mời thỉnh. Có lẽ quý ông làm rồi, hơn nữa kẻ quần bô ái vải đâu dám vào Tấn phủ mà hầu tiếp Tấn Công. Hai tùy viên Tấn phủ đáp: ông đừng ngại gì cả, Bùi Công lòng rộng như biển, giao tiếp đủ hạng người. Hơn nữa lúc ra đi ông còn dặn đôi ba phen là hãy mời Đường tướng quân, bảo ta ngồi phòng khách đợi ông ấy. Túng thế, Đường Bích phải nghe theo hai tùy viên mà vào Tấn phủ. Vào đến phủ Đường, hai bên đèn đuốc sáng choang, quang cảnh trang nghiêm tráng lệ. Hai tùy viên dắt chàng vào một căn phòng hợp của Tấn phủ, thì thấy Bùi Tấn Công đã ngồi ở đấy đợi chàng. Tấn Công đầu bịch khăn the, mặc áo rộng trắng, thắt lưng hường chòm râu điểm bạc. Đường Bích nhìn tỏ tường thì hoảng sợ quỳ phục sát đất làm lễ. Tấn Công cho người đỡ dậy rồi mời ngồi. Đường Bích từ chối đôi ba phen mới dám ngồi ở một cái ghế thấp hơn, mà mồ hôi ướt cả áo, run rẩy kinh sợ khác thường, bởi vì Tấn Công là cái người áo tím mà Bích đã hội ngộ ở khách sạn tối hôm qua. Nguyên Tấn Công hay giả dạng thường dân để di hành khắp nơi. Hôm qua may phước cho Đường Bích đã gặp được Bùi Công, đã tỏ hết tâm sự. Khi về tới phủ, Tấn Công cho soát lại tên họ các nhóm mỹ nữ, quả nhiên thấy có tên Quỳnh Tiểu Nga, Vạn Tuyến huyện. Tấn Công liền cho đòi nàng đến ý kiến, thì nàng quả là một trang mỹ mạo hoàn toàn. Tấn Công bèn hỏi lai lịch, nàng cứ nhất nhất kể ra giống y như lời của Đường Bích. Khi hỏi đến chiếc vòng ngọc làm xính lễ, thì nàng bèn trình ra cho Tấn Công xem. Biết rõ được các điều bí ẩn của hai người, Tấn Công bèn giả bộ hỏi nàng: Tiểu Nga, hiện giờ chồng của nàng ở đâu, và nàng có muốn gặp mặt hay không? Tiểu Nga ứa lệ trả lời: thưa Tấn Công, vì nỗi má hồng thường bạc phận, từ nay chắc thiếp không còn gặp chàng nữa. Còn việc tìm chàng là quyền do Tấn Công, chứ thiếp đâu dám tự chuyên. Tấn Công nghe qua xoa đầu nàng và bảo theo thế nữ vào trong. Đoạn Tấn Công ra lệnh cấp cho nàng 1000 quan tiền, mua sắm trang sức quần áo và sửa soạn hành lý cho nàng, để Tấn Công trả nàng lại cho Đường Bích. Một mặt Tấn Công sai gia nhân cấm thiếp lại sử bộ, bảo sửa soạn cho xong nội nhật, văn kiện, giấy chứng trác, văn đáo nhậm của tên Đường Bích tham quân quận Hồ Châu, và đem lại Tấn phủ. Một mặt bí mật nhờ khách sạn tổ chức cuộc hôn lễ phòng hoa, rồi mới sai Đường Bích. Đường Bích tâm hồn xáo trộn, ý tưởng hoang mang, chỉ biết ngồi thừ ra, cúi mặt xuống đất. Chợt nghe Tấn Công bảo: "Này ông bạn, hôm qua lão phu được tiếp chuyện với ông bạn và đã rõ hết cớ sự. Nay lão lấy tấm lòng thành thật mà đáp lại với ông bạn nhé. Vì lão phu ham vui, làm chia rẽ phượng loan của bạn. Lỗi ấy hôm nay lão cho mời ông bạn đến để xin được xin lỗi." Đường Bích hoảng kinh quỳ mọp xuống đất, lòng suy nghĩ: "Dưới nhà quan có gươm, có thiết, có thép, không biết sự lành sự dữ thế nào, chàng cứ quỳ lại như tế sao?" Bùi Tấn Công nghiêm trang mới bảo: "Ông bạn hãy đứng dậy và ngồi nghe lão phu nói hết lời đã." Đường Bích cúi đầu thưa: "Thưa Tấn Công, kẻ hèn này vô phước, rủi gặp tai ương nên tâm thần điên đảo. Hôm qua lỡ lời mạo phạm đến Tấn Công, đáng muôn thác." Tấn Công khoát tay bảo ngồi và tươi cười đáp: "Lão phu đâu dám chấp nhất chuyện hôm qua. Lão mời ông bạn đến để xin lỗi. Vậy hôm nay là ngày lành tháng tốt, lão muốn thay quyền cha mẹ của ông bạn đứng làm chủ hôn, trả Tiểu Nga về cho ông bạn. Và lão đã biếu cho Tiểu Nga 1000 quan trang phục cho hai họ, để tượng trưng cho sự chuộc lỗi của lão phu. Vậy ông bạn nghĩ thế nào thì cho lão biết." Đường Bích nghe qua như từ trên trời rớt xuống, cứ ngỡ mình là chim bao, vì ông áo tím vẫn ngồi rõ ràng kia mà. Chàng không biết nói sao, chỉ cúi đầu lạy tạ ơn Bùi Tấn Công, ân đức. Nhạc thiều trỗi dậy, đèn đuốc sáng choang, có hai thế nữ phò Tiểu Nga đến gặp Đường Bích. Bích Nga vui mừng vô kể. Tấn Công ra lệnh cho tùy nhân đưa Đường Bích vào phòng thay đồ để ra làm lễ trước bàn thờ tơ hồng. Hai người sửa soạn xong ra trước mặt Tấn Công, quỳ lại bốn lại đền ơn. Tấn Công vui vẻ thấy đôi trẻ đã hoan hỷ, bèn chúc nhau rằng: "Đường Quỳnh hai họ sớm được con hiền cháu thảo, sao được phước lộc vinh hoa." Tấn Công ra tiễn Đường Bích, Tiểu Nga ra khỏi cổng, người người hoan hỷ. Bích Nga cúi lại tạ ơn lần nữa. Bỗng nghe sứ giả Bùi Phủ trỗi nhạc bên đường và hướng dẫn Bích Nga đi về khách sạn. Đường Bích ngước lên thấy cửa khách sạn đã gắn hai chữ Đường Huỳnh bằng hoa kết treo ở cửa khách sạn, nhạc phủ tưng bừng. Đứng tại cửa khách sạn, hai tùy viên Tấn phủ lễ phục nghiêm trang, dâng cho chàng một cái hộp nhỏ. Trên có đầy chữ Bùi Tấn Công thân tặng Đường tham quân. Chàng mở ra xem thì đầy đủ cả giấy tờ ấn tín. Đường Bích vui mừng vô hạn, thầm kính phục và cảm ơn Bùi Tấn Công đã lo giúp mình vô cùng chu đáo. Kế đến lễ quan mời Đường Bích, Tiểu Nga vào tiệc và làm lễ động phòng. Thế mới biết lúc lên gió đẩy đến lòng vua, thời mạc sấm tàn bia tiếng phúc, hôm nay Nga Bích được hòa âm, bù lại những ngày đầy khổ cực. Hôm sau Bích Nga qua Tấn phủ bái tạ Tấn Công cho người đáp lễ mà không tiếp kiến. Hai người bèn nhắm ngay trung đường lại bốn lại đền ơn, rồi trở về khách sạn gom góp hành lý, mướn thuyền về quê, rồi tái nhậm. Về đến nhà Huỳnh Thái Học, trông thấy mừng tuổi nên ríu rít: "Bỉ cực có hồi thái lai, lão không dè còn có ngày nay." Huỳnh Thái Học tổ chức một tiệc mừng ngày đoàn tụ và làm lễ tạ ơn trời Phật. Vài ngày sau, vợ chồng Đường Bích lại lên đường trấn nhậm đến Hồ Châu. Đường Bích cảm công ơn của Bùi Tấn Công, bèn thuê thợ chạm một cái tượng bằng vàng, bằng gỗ trầm hương, để ngay trong nhà ngày đêm thờ phụng. Về phần Tấn Công sống được 80 tuổi, con cháu đều được sang cả vinh xương. Về đời sau, có người đời đề thơ khen tặng rằng: "Vô thất vô quan khả mạc lung, châu hoàng hảo sự lãi hồng ân, nhân năng bộ bộ tầm ân đức, phước lộc miên miên cặp tử tôn." Dịch: "Nói chi không phận với không nhà, chắc gì chuyện tốt đến cùng ta. Nếu ai mỗi bước tìm ân đức, con cháu ngày sau phước thuận hòa."